Chàng rể chiến thần, chương 2641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2641, Thị Huyết Châu cũng biến mất khỏi thế gian, không ai biết nó ở đâu. Cho đến hôm nay, Thị Huyết Châu lại xuất hiện ngay thấy cao thủ mặc áo choàng đen nói thế. Dương Chấn run lên, vội hỏi. Ý ông là anh em của tôi đã bị Thị Huyết Châu cắn nuốt ý chí, thế nên mới mất kiểm soát ư? Cao thủ mặc áo choàng đen nhìn Dương Chấn, lạnh nhạt nói. Đúng thế, cậu ta đã hoàn toàn mất kiểm soát, nếu cứ thế này, cho dù cậu ta không chết thì cũng thành cái xác không hồn. Nghe thấy thế, Dương Chấn hoàn toàn sững sờ, tác dụng phụ của Thị Huyết Châu nghiêm trọng đến thế ư, nhưng bây giờ vẫn còn một cách để giúp cậu ta bình thường như cũ. Trong lúc Dương Chấn đang không biết phải làm sao, cao thủ mặc áo choàng đen lại nói. Đó chính là lấy Thị Huyết Châu trong người cậu ta ra, theo lời đồn, tổ tiên của gia tộc Bách Lý đã ngâm Thị Huyết Châu trong máu tổ, bây giờ, chỉ máu tổ của gia tộc Bách Lý mới có thể đánh thức Thị Huyết Châu, giúp nó phát huy hiệu quả mạnh nhất. Nhưng con kiến hôi mới bước vào siêu phàm cảnh vốn không chịu nổi hiệu quả này, sau khi bị máu tổ của gia tộc Bách Lý đánh thức, Thị Huyết Châu sẽ phóng ra năng lượng đáng sợ không gì sánh kịp, năng lượng này sẽ liên tục giúp cậu ta mạnh lên, cho đến khi không chịu nổi nữa rồi bị Thị Huyết Châu nuốt mất ý chí. Nghe thấy thế, Dương Chấn vội hỏi, phải làm thế nào thì mới lấy được Thị Huyết Châu ra khỏi cơ thể anh em của tôi? Tuy đây là lần đầu tiên anh gặp cao thủ mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ kim loại này, nhưng bây giờ Mã Siêu đã mất kiểm soát, biểu hiện cũng hệt như lời ông ta nói. Anh bắt buộc phải lựa chọn tin lời ông ta. Cao thủ mặc áo choàng đen bồng cười khẽ. Sao tôi phải nói cho cậu biết chứ? Dương Chấn lập tức sững sờ, trong tình thế cấp bách, anh chỉ nghĩ đến việc phải làm thế nào để giúp Mã Siêu, lại quên mất việc mình hoàn toàn không quen biết cao thủ mặc áo choàng đen này. Dương Chấn hỏi, phải làm thế nào thì ông mới bằng lòng nói cho tôi biết cách lấy Thị Huyết Châu ra khỏi cơ thể anh em của tôi. Cao thủ mặc áo choàng đen nhìn Dương Chấn cũng không thấy biểu cảm của đối phương, chỉ thấy chiếc mặt nạ kim loại sáng bóng. Một lúc lâu sau, cao thủ mặc áo choàng đen mới nói. Tuy Thị Huyết Châu đáng sợ nhưng vẫn có khác tinh, bây giờ Thị Huyết Châu đã hòa vào người anh em của cậu, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh cũng không thể lấy nó ra. Nhưng theo lời đồn, Thị Huyết Châu cũng có khác tinh, nếu cậu tìm được khác tinh đó thì có thể ép Thị Huyết Châu ra ngoài. Dương Chấn vội hỏi, khác tinh của Thị Huyết Châu là gì thế? Bản quyền ao thủ mặc áo choàng đen nói. Đế trưởng ư, Dương Chấn nhíu mày, mới nghe tên thôi đã thấy đế trưởng không đơn giản. Nó là khắc tinh của Thị Huyết Châu, sao có thể là vật tâm thường chứ? Cao thủ mặc áo choàng đen nói tiếp, đế trượng là vật quý nhất của đế thôn, chỉ thôn trưởng đế thôn mới có tư cách nắm giữ. Ông ta nói rồi ngừng lại, nhìn về phía Mã Siêu vẫn đang điên cuồng tấn công Bách Lý Yến, thản nhiên nói. Với tình trạng hiện giờ của cậu ta, cậu A chỉ chịu được 3 ngày, nhưng tôi có thể ra tay, giúp cậu ta tạm thời phong ấn Thị Huyết Châu lại, nhưng cũng chỉ duy trì được 7 ngày thôi. Cách chương.